Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lo lắng, Trường Tố lắc đầu, vội chạy ra ngoài, nhìn thấy cô đang ngồi dưới sàn, tay ôm chân mình sắp khóc nữa rồi. Anh chạy thật nhanh xuống, nhìn chân của cô. Chật rồi. Anh cau mày đưa tay xoa xoa, Dụ Huy lắc đầu mắt ươn ướt lần hai nhìn anh. Nín đi, tôi không có dỗ đâu. Anh quát, mặt đầy lạnh lùng. Đúng là đồ không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trường Tố ôm cô lên rồi nhìn quản gia. Đem thuốc và dầu lên, sẵn tiện gọi bác sĩ đi. Nói rồi anh bế cô đi lên, đặt xuống giường. Cô sợ hãi nhìn anh, lùi lại. Có lẽ do lời nói lúc nãy. Nhìn cái gì? Anh vừa xoa xoa chân, vừa đưa mắt nhìn cô. Dụ Huy cắn môi dưới, cố nín khóc không gây ra tiếng động gì cả. Lát sau bác sĩ đến thoa dầu và để lại thuốc cho cô. Ông thở dài, đúng là vắng phu nhân đi thì thằng nhóc này lại. Bác sĩ ra về, trước khi đi ông cũng dặn anh nhẹ nhàng thôi. Trường Tố tay cầm khay thức ăn lên, đặt xuống giường. Ăn đi. Anh nhìn cô, nhìn như kiểu tù ngục ấy. Dụ Huy sợ anh đưa tay lấy chén cháo, run rẩy ngồi ăn. Trường Tố sợ bản thân không kiềm chế được, quay người ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn theo rồi thở vào nhẹ nhõm. Dầm. Anh đóng cửa phòng thật mạnh. Nhìn bộ dạng đó của cô làm anh thật khó chịu. Cô được làm từ bùa chú sao? Anh trở xuống cửa lẩm bẩm. Tuy khó chịu nhưng thực sự rất mê hoặc, nhất là đôi mắt đấy. Đêm khuya, cả biệt thự đắm chìm trong giấc ngủ. Mỗi Dụ Huy là lẻn ra ngoài với cái chân cà nhắc kia đi. Vì câu hăm dọa kia của anh vẫn lảng vảng trong đầu cô, nên cô sợ muốn rời khỏi căn nhà này. Cô sợ ánh sáng, sợ lắm. Dụ ra lúc trước từng nhốt cô trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, rồi sau đó chuyển sang căn phòng đầy bóng đèn. Từ đó cô rất sợ ánh sáng. Cô đi khập khiễng, trốn ra khỏi căn biệt thự. Lúc này Trường Tố cũng vừa làm xong việc, định sang xem cô ngủ chưa. Chưa mở cửa thì đã thấy tan hoang rồi. Chết tiệt, chạy đi đâu rồi? Anh vội vã chạy đi tìm cô. Vệ sĩ đi tuần dưới nhà cũng bị cô qua mặt. Thấy Trường Tố chạy xuống mà có chút bất ngờ. Dụ Huy đâu? Anh nhìn vệ sĩ. Không phải tiểu thư trên phòng sao ạ? Vệ sĩ ngu ngơ hỏi. Mau cho người đi tìm cô ấy, mau lên. Anh quát. Cả vệ sĩ của anh cô còn qua mặt được. Dụ Huy, đừng để tôi tìm thấy. Tôi mà tìm thấy thì cô chết chắc rồi. Nhưng mà đừng bảo lúc nãy anh dọa cô tưởng thật nên mới trốn đi nha. Dụ Huy đi lang thang trên đường, từ nhỏ đã chịu khổ nên cô rời khỏi trường ra không suy nghĩ cũng phải. Cứ ngỡ sẽ không còn duyên với Dụ gia, nhưng nào ngờ cô lại đụng phải Dụ phu nhân và người của bà ta. Nhìn cũng sống tốt nhỉ. Chả biết bà ta đâu ra hiện hồn đứng trước mặt cô. Dụ Huy sợ hãi, định chạy đi thì vệ sĩ của bà ta bắt lại. Lần này tao xem tao có hành hạ chết mày không. Dụ phu nhân nhìn cô rồi quay người đi. Chính con nhãi danh như mày mà làm ông ấy không yêu tao nữa. Chính mày đấy Dụ Huy à. 24 tiếng trôi qua, Trường Tố xoa xoa huyệt thái dương rồi ngồi ngán ngẩm. Cuối cùng chạy đi đâu rồi chứ? Xếp xếp, thiếu phu nhân là bị Dụ gia bắt lấy ạ. Tên thư ký hối hả chạy vào đưa hình ảnh cho anh. Anh cầm lên xem, rồi luồng sát khí cũng xuất hiện theo. Cho người đến Dụ ra một tiếng. Trên chiếc máy tính bảng là hình ảnh của Dụ Huy, người đầy thương tích. Những chiếc xe đắt tiền đứng trước Dụ ra. Trường Tố đích thân đến chào hỏi. Chào Dụ phu nhân, phiền bà chào vợ cho tôi. Anh liếc bà ta, đưa mắt nhìn xung quanh. Vợ, tôi chỉ có một đứa con gái. Tôi gả cho cậu khi nào? Dụ phu nhân cau mày. Là Dụ Huy thưa bà. Khẩu súng của anh đã được rút ra, chỉ thẳng về phía bà ta. Đưa con nhãi đó ra. Trường Tố trước giờ nổi tiếng hóa điên, bà ta rõ là đang sợ. Một tên đưa cô ra tàn nhẫn, đá cô ngã nhào xuống đất. Bằng. Trường Tố anh liền đưa súng bắn vào chân của tên đó. Anh đi lại cởi trói cho cô. Tên kia đau đến phát khóc, muốn chết luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net